Kinh Tối Thắng Tám Kệ 796. Ai thiên trú trong kiến, xem kiến ấy tối thắng, ở đời đặt kiến ấy, vào địa vị tối thượng. Người ấy nói tất cả, người khác là hạ liệt, do vậy không vượt khỏi sự tranh luận ở đời. 797. Khi nó thấy lợi ích, đến với tự ngã nó, đối với vật thấy nghe, giới đức hay thọ tưởng, vì ấy ở tại đấy, liền chấp trước nắm giữ, nó thấy mọi người khác là hạ liệt thấp kém. 798. Người y chỉ kiến ấy, thấy người khác hạ liệt, bậc thiện nói như vậy, đấy là sự trói buộc. Do vậy đối thấy nghe, thọ, tưởng hay giới cấm, bậc tỳ kheo không có, y chỉ, nương tựa vào. 799. Chớ có tác thành ra, tri kiến ở trên đời, từ ở nơi chánh trí, hay từ nơi giới đức, không bận tâm so sánh, tự ngã bằng người khác, không có suy nghĩ đến, đây liệt hay đây thắng. 800. Đoạn tận, từ bỏ ngã, không chấp thủ sự gì, không tác thành dựng nên, nương tựa ở nơi trí, chân thật giữa tranh chấp, không theo phe phái nào, vì ấy không đi theo một loại tri kiến nào. 801. Với ai hay cực đoan, không có hướng nguyện gì, giới hữu và phi hữu, hay đời này đời sau, vì ấy không an trú tại một trú xứ nào, từ bỏ mọi chấp thủ đối với tất cả pháp. 802. Đối vị ấy ở đây, những gì được thấy nghe, được cảm thọ tưởng đến, chút suy tưởng cũng không. Vị Bà La Môn ấy, không chấp thủ tri kiến, không ai ở đời này có thể chi phối được. 803. Họ không tác thành gì, họ không đề cao gì, các pháp không được họ chấp trước nắm giữ gìn, không một phạm chí nào bị giới cấm dắt dẫn, đi đến bờ bên kia, vì ấy không trở lui.